Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 83. Cổ hà trước sau như một giáo dục Nguyệt Nhi chế thuốc. Trung gian tiểu y tiên cùng Thanh Lân sẽ mang theo Nhã Phi tò mò sang đây xem. Cổ hà cũng không có ngăn cản, vì không giáo dục quá độc ác. Vì lẽ đó cổ hà bình chỉ là giáo dục nửa ngày thời gian. Những lúc khác để Nguyệt Nhi chính mình quyết định phải làm những gì. Bất kể là chính mình đi củng cố học gì đó hay là đi chơi cũng có thể. Mà Đằng Sơn liền ở cổ hà rảnh rỗi thời điểm. Liền nói với hắn gần nhất đế quốc liên quan với xà nhân tộc kết minh dự luật thảo luận cùng khắp. Nơi thái độ, nói tóm lại. Ở biết xuất vân đế quốc thực lực cường đại, phần lớn người đều là đồng ý cùng xà nhân tộc kết minh. Ở diệt vong cùng sinh tồn trước mặt, phần lớn người đều sẽ tạm thời thả xuống cừu hận. Đương nhiên cũng không phải không có người chống lại. Phản đối ác nhất vẫn là cổ hà một người quen. Gia Mã đế quốc một trong 10 đại cường giả sư tử vương Nghiêm Sư. Ở trước đây cùng cổ hà quan hệ rất tốt. Giao tình so với lúc đó Đằng Sơn Đô muốn bền chắc. Có điều ở sau khi hắn tu hú chiếm tổ chim khách sau khi sợ bị nguyên thân quan hệ người thân cận nhìn ra kẽ hở. Liền liên hệ thiếu, giao tình cũng là dần dần phai nhạt đi. Nghe được Đằng Sơn, cổ hà có chút bất đắc dĩ nặn nặn mi tâm. Trong lòng đối với Nghiêm Sư có chút băn khoăn. Tuy rằng chiếm cứ bộ thân thể này không phải của hắn bản ý. Hắn ở tỉnh lại, bộ thân thể này cũng đã là hắn. Thế nhưng nhượng Nghiêm Sư thiếu một cái bằng hữu cũng là sự thực. Hiện tại lại để cho hắn cùng với trước đây đối địch kẻ địch đứng cùng một trận chiến tuyến. Quên đi, để hắn nói đi, làm ra một quyết định. Có đồng ý người, khẳng định liền có người phản đối, cổ hà như vậy an ủi mình. Quyết định mặc kệ Nghiêm Sư, chỉ là sau khi nếu như hắn có cái gì khó khăn, thích hợp bang một hồi, ở phần lớn người đồng ý đích tình huống dưới, cùng xà nhân tộc kết minh rất nhanh liền đặt tại trên mặt đài. Cổ hà cũng thông chi ở tiểu sơn cốc bế quan Mỹ Đỗ Toa nữ vương, làm cho nàng thông báo cũng về xà nhân tộc, tận lực khuyên bảo bọn họ đồng ý. Ở song phương cao tầng đạt thành nhất trí tình huống, cái này ảnh hưởng sâu xa sự tình, tốc độ tiến lên cực nhanh, vẻn vẹn 2 tháng, Gia Hình Thiên cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương liền chính thức ký kết kết minh hiệp ước. Xà nhân tộc bắt đầu rời khỏi đại sa mạc tháp qua nhĩ, đi tới chân chính thích hợp bọn họ chỗ ở Hắc Nham thành phụ cận một chỗ dâm mát sơn mạch. Tuy rằng toàn bộ sự việc tốc độ tiến lên cực nhanh. Thế nhưng, cổ hà ở trong đó chỉ là dắt cái đầu. Chuyện sau đó căn bản không có lại tham dự. Tất cả đều là xà nhân tộc cùng nhân loại một phương chính mình cứ việc thảo luận ký kết hiệp ước. Cổ hà chủ yếu vẫn là đang dạy dỗ Nguyệt Nhi chế thuốc. Tiêu Viêm cuối cùng tu luyện nơi không có gì bất ngờ xảy ra hay là đang đại sa mạc tháp qua nhĩ. Chỉ có điều nơi này xà nhân tộc chính đang rời khỏi. Theo dự đoán rèn luyện đối thủ ít đi rất nhiều. Có điều dược lão mục đích chủ yếu là vì mượn đại sa mạc tháp qua nhĩ thiên nhiên hoàn cảnh. Để Tiêu Viêm thực lực nâng cao một bước. Ở biết xà nhân tộc di chuyển. Đúng là không có đổi tu luyện địa phương chuẩn bị. Ở đây, Tiêu Viêm đụng tới thiên xà phủ một phương đấu tông. Trải qua một phen hiểu lầm. Đúng là hóa địch thành bạn, thu được vị kia đấu tông hữu nghị. Thời gian tiếp tục đẩy mạnh, 8 năm một lần luyện dược sư đại hội sắp đến. Ha ha, cổ đặc, xem ra hoàn toàn không được a. Ngươi là không chuẩn bị muốn của những bảo vật kia rồi. Ở một cái mễ đặc nhĩ gia tộc chế thuốc, trong phòng, cổ hà quay về một vị ăn mặc đại biểu tứ phẩm luyện dược sư bào phục người đàn ông trung niên cười. Nói, chính trực 8 năm một lần luyện dược sư đại hội, cổ đặc làm Hắc Nham thành mấy cái tứ phẩm luyện dược sư một trong. Đương nhiên cũng tới đế đô, nhìn năm nay trẻ tuổi một đời luyện dược sư trình độ. Không tới không bao lâu, liền bị Cổ Hà bắt tới chế thuốc, lấy tên đẹp kiểm nghiệm chế thuốc trình độ. Chết tiệt Cổ Hà, chẳng bằng nói là người định quy củ quá nghiêm khắc. Thời gian 4 năm, từ thuật chế thuốc quên hơn nửa tam phẩm luyện dược sư tăng lên tới ngũ phẩm. Ngươi cho rằng ta là thiên tài à? Có thể tăng lên tới tứ phẩm đỉnh cao cũng đã rất tốt. Người đàn ông trung niên nắm tóc, uất ức kêu lên, này không có biện pháp, của những thứ đó ta tiếp tục cho ngươi thu. Bất quá ta vẫn tính nhân từ, sẽ không ở trước mặt ngươi luyện chế thành đan dược. Cổ Hà cười híp mắt nói, Cổ Đặc Nhất thời lộ ra một bộ bại chó vẻ mặt. Lôi kéo Cổ Hà áo bào, mang theo điểm đáng thương nói rằng, đừng a, ta đây 4 năm nhọc nhằn khổ sở chế thuốc, nếu là cái gì cũng không được, sẽ đối với chế thuốc mất đi hứng thú. Ngươi cũng không muốn ta lần thứ hai đi tới lão lộ đi. Cổ Hà sờ sờ cằm, thế nhưng gật gật đầu, nếu là bức bách quá độc ác, xác thực có thể hoàn toàn ngược lại, nhìn mặt lộ vẻ chờ mong Cổ Đặc, nói, được, vậy ta liền trả lại ngươi một nửa, còn dư lại một nửa cũng không cần nghĩ đến. Cổ Đặc lặng lẽ nhéo nắm đấm, ở phía sau so cái thắng lợi thủ thế, kích động nói, Cổ Hà, ngươi thực sự là quá văn minh rồi. Cổ Hà bất đắc dĩ đem Cổ Đặc lần thứ hai lôi áo bào từ trên tay. Hắn rút ra, lấy ra một nửa item, phóng tới một trong nạp giới, liền rời đi, chưa từng xuất hiện xuất vân đế quốc như vậy dùng hết thịt khô thay thế tiểu thịt tươi tham gia luyện dược sư đại hội đích tình huống. Vì lẽ đó toàn bộ luyện dược sư đại hội kết quả cơ hồ vừa xem hiểu ngay. Nguyệt Nhi tuy rằng bởi vì tích lũy cùng tu vi nguyên nhân không cách nào luyện chế ngũ phẩm đan dược, thế nhưng tứ phẩm tột cùng đan dược vẫn là có thể luyện chế ra tới. Cơ hồ xác định lần này chế thuốc đại hội quán quân ứng cử viên đúng là cái kia lần thứ nhất nhìn thấy bản thân Tiêu Viêm. Ở luyện dược sư đại hội cuối cùng luyện chế thành công ra tứ phẩm đan dược. Để Cổ Hà khá là kinh ngạc, hắn có thể nhận biết được Tiêu Viêm cũng không có mượn dùng ngoại lực. Cũng chính là dược trần trợ giúp, nhưng cũng có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Phải biết nguyên thời gian tuyến, hắn vào lúc này nếu không phải mượn dị hỏa, nhiều lắm chỉ có thể luyện chế tam phẩm đan dược. Hơn nữa thất bại dẫn khá cao, có điều ở nhận biết được tu vi của hắn, Cổ Hà chỉ có thể đem biến hóa này đẩy lên hắn tu vi tăng trưởng mang theo động linh hồn tăng trưởng. Đi tới, hiện tại Tiêu Viêm là thất tinh đại đấu sư đỉnh cao, sắp đột phá 8 sao đại đấu sư, so với nguyên thời gian tuyến tham gia luyện dược sư đại hội 6 sao đấu sư không biết mạnh bao nhiêu. Từ thu được dược trần trợ giúp lần thứ nhất thất bại, để Tiêu Viêm rất được đả kích. Phải biết, hắn tham gia luyện dược sư đại hội không phải là vì cái gì vinh dự, mà là vì vô địch phần thưởng, một quyển lục phẩm phương pháp luyện đan. Ở tham gia lần này luyện dược sư đại hội thời gian, hắn căn bổn không có đem những cái khác đối thủ để ở trong mắt. Trong mắt chỉ có vị trí quán quân. Nhưng bây giờ chính mình nhưng bại bởi một tuổi tác xấp xỉ thiếu nữ. Từ loại kia coi chính mình là ở giữa thế giới mộng đẹp bên trong thức tỉnh. Không thể không nói là một khó chịu trải nghiệm. Nhưng dược trần không có đi khuyên. Trở thành luyện dược sư, không chỉ có mang ý nghĩa phong quang, cũng mang ý nghĩa cần phải có chịu đựng thất bại tâm lý cùng chịu đựng hạ xuống người dưới tâm thái. Không thể không nói Tiêu Viêm có thể tại thời gian 3 năm chú ý tu luyện cùng chế thuốc lên cấp tứ. Phẩm luyện dược sư đã rất tốt, làm sư phụ của hắn cũng không cách nào từ trong trêu chọc, thế nhưng cũng không có thể phủ nhận người khác thiên phú cùng nỗ lực. Tới tham gia người nào học tập chế thuốc thời gian không thể so Tiêu Viêm trường. Chế thuốc số lần không thể so Tiêu Viêm ít. Nhưng ở dưới tình huống như thế, Tiêu Viêm có thể được đệ nhị danh, đã chứng minh thiên phú của hắn, còn dư lại chính là nỗ lực cùng trực diện hết thảy tâm linh. Nếu là Tiêu Viêm liền những này đều không có, vậy hắn sau đó thành tựu cuối cùng rồi sẽ có hạn, cũng chỉ có thể ở địa phương nhỏ duy trì chính mình đệ nhất tên tuổi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.